Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 41, âm mưu. Nhìn Lâm Thần bóng lưng, ta luôn nhớ tới Aileen âm dung tướng mạo. Cơ hồ là ở cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Bởi vì ta biết ta ở chỗ này nói với hắn cái gì cũng là vô dụng. Vậy thì sau này sẽ giải quyết đi. Nhất định có thể giải quyết. Không phải là còn có rảnh không? Hắn không phải là còn phải cùng ta không xong sao? Ta siết chặt quả đấm. Ta giống như sư phụ. Chúng ta sẽ không đi chủ động trêu chọc thị phi. Nhưng là không phải là thật tới. Cũng sẽ không sợ. Trận này náo chàng để cho ta cùng Thừa Tâm ca. Cơ hồ trở thành mọi người ánh mắt đàm phán hòa bình bàn về trung tâm. Mặc dù ta không quá để ý người khác đối với chúng ta lão Lý một mạch là sao nghĩ. Có thể trong đó có mấy đạo ánh mắt. Cái loại này bất thiện thăm dò. Cũng thật để cho ta sinh lòng cảnh giác. Hít sâu một hơi. Ta tiếp tục lưu lại rồi giao dịch này nơi. Ta lại làm sao có thể lùi bước. Ta còn phải ở chỗ này tìm ta cần muốn cái gì. Thừa Tâm ca. Đứng ở bên cạnh ta. Không biết lúc nào từ trong tay móc ra một cây châm cứu. Linh xảo ở giữa ngón tay chuyển động. Để cho nhân hoa cả mắt. Hắn cười là ôn hòa như vậy. Ngữ khí nhàn nhạt nói với ta đến. Ta đi giáo huấn một chút cái kia Lâm Thần. Đem Aileen tàn hồn đoạt lại đi. Thầy thuốc đương nhiên là cứu người. Nhưng thầy thuốc nói muốn chỉnh nhân. Hại người đây tuyệt đối là cái càng đáng sợ hơn sự tình. Huống chi là chúng ta lão Lý nhất mạch y tự mạch. Nắm giữ bí thuật là rất nhiều. Ta lắc đầu một cái. Miễn cưỡng cười đối với Thừa Tâm ca. Nói một câu. Không được. Hắn là chữ sơn mạch nhân. Nếu như hắn tìm tới ta. Là ngươi xuất thủ. Chúng ta lão Lý mạch này chữ sơn mạch liền luân làm trò hề rồi. Ta sẽ giải quyết. Được. Nhưng khác cường chống đỡ. Khác quên chúng ta là đồng môn. Thừa Tâm ca, thu hồi châm cứu, rất ngắn gọn nói một câu. Sư giữa huynh đệ cảm tình cùng ăn ý. Quả thật không cần lại nói nhảm nhiều. Một trận náo nhiệt đi qua. Ta cùng Thừa Tâm rất nhanh thì ca. Điều chỉnh xong tâm tình. Tiếp tục đi dạo lên cái này thị trường. Người bên cạnh thế nào? Chúng ta làm như không thấy. Bịt tai không nghe. Lần đầu tiên tiếp xúc vòng thị trường. Rất nhiều chuyện cũng xác thực để cho chúng ta mới mẻ. Ở chỗ này bán một số thứ thật có chút là ly kỳ cổ quái. Không thể tưởng tượng nổi. Cùng nhau đi tới. Bán pháp khí là nhiều nhất. Thứ hai nhiều chính là đủ loại bí thuật. Tương đối thưa thớt dược thảo. Từng cái dược thảo gian hàng hẹn trước đều là rất nhiều. Trừ cái này tam đại loại. Còn lại cơ hồ liền có thể quy kết là ly kỳ cổ quái rồi. Cũng tỉ như có bán chính mình. Nếu ai nguyện ý mua. Có thể đi theo ai vài năm làm người giúp đỡ. Đang đá thủ. Cũng tỉ như. Có bán quỷ. Có thể là ta tương đối kiến thức nông cạn. Hoàn toàn không biết quỷ mua được phải làm gì. Thậm chí còn có bán thọ. Bán vận. Loại này cơ hồ là tu giả căn bản. Ta cũng suy đoán không ra bọn họ rốt cuộc là yêu cầu cái gì. Muốn bán ra bản thân những thứ này. Khả năng người thường cảm thấy tuổi thọ cùng vận khí có thể mua. Tán gẫu đi. Nhưng đối với trong vòng người mà nói. Tuyệt đối không phải tán gẫu. Tá mệnh thuật mượn vận thuật tuy là đại thuật. Nhưng tuyệt đối không phải bí thuật. Nếu là có một cái không phản kháng nhân phối hợp. Vậy thì thật có thể mượn đi. Như vậy một đường nhìn một chút đến. Ta đối với mấy món nhi pháp khí phong thủy vẫn là rất có hứng thú. Dù sao ta là chữ sơn mạch, sư phụ để lại cho ta trong vật không có gió gì thủy cái nhi. Ta xem phong thủy trên tay công phu rốt cuộc là so ra kém sư muội cùng vương sư thúc. Là dùng phi tinh bí pháp xác định vị trí. Cũng kém chút ít, có một cái nhi phụ trợ vọng khí pháp khí cũng là tốt. Ngoài ra, có mấy món nhi dao động ra trạch pháp khí. Trải qua đạo gia người ân cần săn sóc. Xem chi. Linh khí ẩn chứa trong đó. Gặp khá là phiền toái cục. Có như vậy vật kiện thì đơn giản rất nhiều ngược lại là có thể bán cho khách hàng lớn. Nhưng là, nơi này hội nghị thứ thiệt phú hào thiếu sao? Loại vật này hiển nhiên là tối được bọn họ hoan nghênh. bàn về cũng bàn về không được ta. Suy nghĩ một chút, ta cũng liền bình thường trở lại. Ta phong thủy kham dư tài nghệ cũng chính là một gia trạch tài nghệ. Đại phong thủy cũng không đến lượt ta. Muốn những thứ kia cũng vô dụng. Cho nên, như vậy một đường đi xuống, còn thật sự không đặc biệt hấp dẫn ta đồ vật. Xem xét lại thừa tâm ca, đã thu nhiều cái tấm bảng. Dĩ nhiên đều là bán thuốc thảo gian hàng. Một giờ sau này, chúng ta đi dạo xong bát xếp hàng gian hàng. Ta là không thu hoạch được gì. Mà thừa tâm cô thích ý đi nhìn một chút. Nhà kia bán trăm năm sâm có tuổi gian hàng đã đến phiên hắn. Ta rất là thông cảm nói với hắn đến. Người đi đi, còn lại hai hàng gian hàng chính ta đi dạo. Thừa tâm ca, cơ hồ là không kịp chờ đợi đi ngay. Mà ta mới vừa đi vào này hai hàng gian hàng liền phát hiện người ở đây rất ít. Nhìn kỹ một chút, mới phát hiện nơi này là cầu mua gian hàng. Không trách so với bán một số thứ địa phương. Người ở đây ít như vậy. Bất quá, có thể ở chỗ này cho mướn một cái cầu mua gian hàng. Cũng tuyệt độ là người có tiền. Bởi vì chỉ ở chỗ này tùy ý đi trong chốc lát. Ta liền được một cái tin tức. Cũng tỉ như một cái bán một số thứ gian hàng. Ngày kế tiền mướn là 1.000. Nếu như đồ vật đặc biệt chân quý. Khả năng hấp dẫn nhân khí. Thậm chí là miễn phí. Nhưng là này cầu mua gian hàng. Cũng không giống nhau. Một ngày 1.000.000 tệ. Một phân tiền đều không thể ít. Này 1.000.000 tệ ở 99 năm cũng tuyệt đối không coi là nhỏ số lượng. Đối với cầu mua gian hàng. Ta chỉ là lững thững đi dạo trong chốc lát liền không có hứng thú. Nơi này phần lớn là phú hào trưng bày. Cầu mua phần lớn cũng là nhân. Được hoan nghênh nhất chính là thầy phong thủy đã hơn 1 năm thiếu tiền. Minh mã giá thiệt, nhưng là có chuyện nhờ có danh tiếng đạo sĩ. Đây là một cái tương đối sai lầm cách nói. Bởi vì ở trong mắt người bình thường, bắt quỷ là đạo sĩ. Xem phong thủy là thầy phong thủy. Khái niệm làm xáo trộn, như loại này gian hàng cho giá tiền cũng không thấp. Một loại chính là chọc tới cái gì cừu nhân, hoặc là muốn báo thù ai, cho nên mới cầu đạo thập. Nói thật, loại này ân oán coi như tiền cho cao hơn nữa. Ta cũng không có hứng thú đi nhúng tay. Hơn nữa theo ta bộ dáng kia, phỏng chừng đối với người xa lạ, là không tin ta bản lĩnh. Trừ đó ra, cũng có số ít tu giả bày sạp. Yêu cầu đồ vật không phải là ly kỳ cổ quái chính là quý trọng rất. Ngược lại không có quan hệ gì với ta. Đây cũng chính là quỷ thị nhân loại thị trường giao dịch. Đi dạo thị trường lâu như vậy. Trong nội tâm của ta đã mơ hồ có một cái khái niệm. Chúng ta lão Lý nhất mạch truyền thừa thật coi như là giàu có đến mức nứt đố đổ vách loại đó chứ. Để cho ta không thể không suy nghĩ. Ta người sư tổ kia sẽ không phải là đi cướp bóc một cái đạo gia bảo khố loại đi. Lại hoặc là, chẳng lẽ là Côn Lôn? Cái ý nghĩ này vừa ló đầu, liền bị ta đè xuống. Rất đơn giản, nếu quả thật là Côn Lôn vật, đó chính là tiên gia vật. Ta mẹ nó còn không mau thành tiên đi. Đang cầu xin mua gian hàng mất hết hứng thú đi một đoạn ngắn nhi. Ta liền không thấy hứng thú, nhưng suy nghĩ thừa tâm ca. Còn tại thị trường trong giao dịch, ta trời xui đất khiến liền lại lững thững tiếp tục đi xuống. Hoặc là, thật ứng với không phải là oan gia không gặp gỡ những lời này. Ở trước mặt không xa gian hàng, ta nhìn thấy Lâm Thần chính từ bên trong đi ra. Ta liếc mắt liền nhìn thấy hắn. Mọi người đều là người trưởng thành. Ta muốn bằng vào thuyết phục giáo dục hắn đi thả Aileen là không có khả năng. Cho nên ta cũng liền đối với hắn làm như không thấy. Nhưng nhớ hắn liếc mắt liền nhìn thấy ta. Bỗng nhiên lại cười. Cơ hồ là cười liều lĩnh. Này sợ là có chút không giải thích được. Ta cũng lười để ý hắn. Làm bộ như không nhìn thấy đi về phía trước đi. Rất nhanh thì cùng hắn gặp thoáng qua. Nhưng ta hiếu kỳ hắn vào đi cái kia gian hàng là cái gì. Không khỏi liền quay đầu nhìn một cái. Lại phát hiện phía trên viết cầu mua yêu cầu đơn giản. Sơ lược nhưng giọng khá lớn. Thu một ít nói ra kỳ chân dị bảo. Có tin tức cũng có thể. Có thể bị đạo gia gọi là kỳ chân dị bảo đơn giản chính là hai dạng đồ vật. Giống nhau là chân quý pháp khí. Như thế chính là đủ loại thảo dược. thảo dược ngược lại thì thôi. Tại thế tục cũng là thiên giới vật. Về phần pháp khí, có lẽ tại người bình thường trong tay nhiều lắm là phát huy đồ cổ công hiệu. Nhưng ở hiểu công việc hữu dụng trong tay người, mua bán cái gì thiên giới cũng không quá đáng. Thu mua gian hàng ngăn cách bằng cánh cửa liêm. Bên trong chủ nhân ta cũng kháng quá rõ. Đang cùng lâm thần gặp thoáng qua thời điểm. Tâm lý ta cũng chỉ có một ý tưởng. Nơi này chủ nhân là Phú Khả Địch Quốc sao? Nhưng là đang lúc này. Bên tai ta truyền tới một thấp giọng. Không nghĩ tới trò hay nhanh như vậy liền mở màn. Không chỉ là ngươi. Các ngươi mạch này đều bị ta bán một cái giá tiền cao. Ha ha ha, tiếp đó. Chính là không che giấu chút nào trương tiếng cười điên cuồng. Ta thoáng cái dừng bước. Quay đầu nhìn thấy chính là lâm thần kia cười đến mức dị thường phách lối mặt. Ta còn chưa kịp mở miệng hỏi cái gì. Liền nghe lâm thần hô đến. Thượng nhân, mới vừa rồi ta nói với ngươi một người trong đó ở nơi này. Ngươi nhanh ra xem một chút đi. Có ý gì? Ta thoáng cái nhíu chặt chân mày. Cơ hồ là theo bản năng con mắt tử nhìn chòng chọc cái kia gian hàng. Kia liền giữ hắn lại đi. Nhân không đi ra. Một cái phách lối thanh âm trước từ gian hàng trong truyền ra. Không có bất kỳ thân thiện ý tứ. Phảng phất để cho ta lưu lại là chuyện đương nhiên sự tình. Ở thanh âm truyền ra sau. Không tới hai giây. Một cái dị thường cao lớn thanh âm từ gian hàng trong đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.